Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, Thư viện sau sơn. Chẳng qua hôm nay là mỗi năm một lần săn thú tỉ thí. Liền rời đi như thế tựa hồ có hơi không tốt. Săn thú tỉ thí nàng tuy là không thể được đệ nhất danh, nhưng là không thể tùy ý ly khai. Dù sao sẽ bị xếp vào sổ đen. Vân Hoàng nói ra, hậu thiên chính là tứ phương thư viện chiêu sinh nghi thức. Nếu như bỏ qua, muốn chờ thật lâu mới có thể đi vào. Người thật muốn bỏ qua sao? Chuyện này, nữ tử chân mày cau lại. Nhưng là chúng ta bây giờ đi, cũng không đuổi kịp đi à. Thanh Phong Trấn cùng tứ phương thư viện khoảng cách triệu dặm. Triệu dặm rất xa sao? Vân Hoàng nói, ngươi nhắm mắt lại, ta để cho ngươi mở mắt thì ngươi lại trợn. Ồ, nữ tử cũng không suy nghĩ nhiều. Chậm rãi nhắm hai mắt lại, lông mi thật dài rất đẹp mắt. Vân Hoàng trích hạ vài miếng lá cây, dễ như trở bàn tay bố trí xong một cái truyền tống trận. Một đạo sán lạn hào quang lóe lên, thân ảnh của hai người trong nháy mắt liền biến mất, dường như chẳng bao giờ xuất hiện qua một dạng. Được, mở mắt ra, nghe được Vân Hoàng thanh âm. Nữ tử mở hai tròng mắt, đập vào mi mắt là nhất tòa cổ xưa đại thành. Bốn phía kim quang lưu động, có thể bố khí tức tràn ra đi. Mỗi một tấc lãnh thổ đều ở đây sợ run. Nơi này chính là hoang thành. Thật nhanh a, người biến đùa giỡn pháp đây. Nữ tử khuôn mặt cười lộ ra một cái tiếu dung. Nàng nhìn cái này một tòa đại thành, có chút xấu hổ nói. Nhưng là, ta bẩn thỉu, người khác có thể hay không nói ta là nông thôn đến. Hơn nữa ta đi ở bên cạnh ngươi, nhất định sẽ cho ngươi mất mặt. Làm sao? Vân Hoàng cười yếu ớt nói. Nhanh như vậy mà bắt đầu vì ta nghĩ, có phải hay không cảm thấy ta rất soái? Cát, nữ tử lườm hắn một cái, trả lời, sẽ không gặp qua ngươi như thế người tự luyến. Vân Hoàng mắt nhìn bốn phía, cũng không có đầm nước, không thể làm gì khác hơn nói, đi vào trước tìm một cái khách sạn. Tốt đi, nữ tử cũng không nói gì nữa. Bây giờ đích xác chỉ có thể như đây. Thành trung phồn hoa náo nhiệt, người bán hàng rong tiếng la nối liền không dứt. Bọn họ đến cũng không có gây nên ngoại nhân chú ý. Theo đường cái đi về phía trước, rất nhanh thì đi tới một cái khách sạn chung. Tiểu nhị liếm khuôn mặt đi lên chào hỏi. Vân Hoàng làm cho tiểu nhị đi chuẩn bị một gian phòng, còn có nước tắm, lại từ không gian mang theo người chung lấy một bộ xiêm y cho nữ tử. Những thứ này xiêm y còn không có đưa đi, nàng đến lúc đó nhặt cái tiện nghi. Nữ tử cầm xiêm y đi khách phòng, Vân Hoàng tắc thì là ngồi ở góc, lẳng lặng nhìn thế giới bên ngoài. Này, các ngươi nghe nói ấy ư? Giang Đô đế ra Đôi Châu tới tứ phương thư viện. Cái gì? Các nàng tới tứ phương thư viện? Không phải một mực Thiên Đạo viện tu hành ấy ư? Sao đột nhiên chuyển trường? Cái này không quá tinh tường. Có hay không ai biết một ít tin đồn? Ta nghe nói là bởi vì đế gia Đôi Châu đắc tội Thiên Đạo viện Dạ Lăng Thiên, cho nên mới phải chuyển trường. Cái gì? Đế gia Đôi Châu đắc tội Dạ Lăng Thiên? Chuyện này không có khả năng lắm đi. Cái kia Dạ Lăng Thiên bế quan trùng kích tụ hoa cảnh, phải rất lâu mới ra đến. Dù sao đồn đãi chính là như đây. Dạ Lăng Thiên đã bước vào thực tướng chi môn. Hắn một ngày đột phá tụ hoa cảnh, cùng tuổi thiên kiêu chung không ai có thể ngăn cản. Nào chỉ là cùng tuổi thiên kiêu, cùng giai cường giả cũng không đỡ nổi hắn. Vô số người đang thấp giọng nói chuyện với nhau. Một đạo truyền âm tiến nhập Vân Hoàng trong tai. Hắn đứng dậy đi khách phòng. Vân Hoàng đẩy cửa mà vào, thấy nữ tử đã thu thập xong, liền mở miệng nói, gọi trên tới làm cái gì? Nữ tử có chút mặt đẹp ửng đỏ nói, cảm ơn ngươi đưa xiêm y, rất xinh đẹp, ta cũng rất yêu mến. Vân Hoàng nói ra, vậy ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta đi ra ngoài một chuyến. Sáng mai nhớ kỹ đi Tứ Phương Thư Viện tham gia khảo hạch. A, nghe được hắn nói, nữ tử kinh ngạc nói, ngươi để cho ta một cái người đi ấy ư? Nhưng là ta chưa quen cuộc sống nơi đây. Đây cũng là lịch lãm. Vân Hoàng không có nhiều lời, xoay người hướng ra phía ngoài hàng đi. Thấy Vân Hoàng đã ly khai, nàng có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Tứ Phương Thư Viện sừng sững gần trăm vạn năm, nội tình hùng hậu. Vân Hoàng theo trong khách sạn ly khai, rất nhanh thì đi tới Tứ Phương Thư Viện sau sơn. Cái chỗ này sơn lâm thành đàn, cổ nhạc đứng vững, còn có một cái trong suốt thấy đáy dòng suối. Không trung ánh trăng sáng tỏ, chiếu khắp như tranh vẽ thiên địa. Hắn đứng chắp tay nhìn ra xa xa chỗ. Cái chỗ này rất quen thuộc, lại một lần nữa trở về, trở lại chốn cũ, tâm tình rất trầm trọng. Giao giao, đang ở hắn cảm khái lúc, một đạo rào rào tiếng cắt đứt hắn. Theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy xa xa trong khe nước nhiều một cô gái. Ánh trăng xuống nàng rất là yêu dị, như cửu bầu trời huyền nữ. Vân Hoàng đứng cái chỗ này hẻo lánh, có bóng cây che, trong nước nữ hài cũng không có phát hiện có người. Bờ trên bày đặt ngân sắc chiến giáp, còn có một thanh trường thương. Cái kia một cây thương rất đặc biệt, thương nhọn bị bao vây lại, cán thương trên khắc thần bí văn lộ, có thể bố khí tức tràn ra đi. Sát ý kinh người, chuôi này thương là nhất tôn đạo khí, có thể bộc phát ra kinh người uy năng. Đế gia thương, cái kia nàng phải là đế thi kỳ. Đế gia đôi châu, một cái dùng thương, một cái dùng cầm. Nghe đồn dùng cầm đế uyển xu ôn nhuận như ngọc, tài tình tuyên cổ, mà dùng thương tính cách táo bạo, chọc tới nàng người cũng sẽ không có kết cục tốt. Đế thi kỳ chân mày cau lại, nàng luôn cảm giác có một đôi mắt nhìn chằm chằm. Bốn hạ kiểm tra về sau, vừa không có phát hiện bất luận kẻ nào, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Nàng giơ tay lên vỗ vỗ trán, tự lẩm bẩm, chắc là gần nhất áp lực quá lớn, xuất hiện ảo giác. Không có việc gì, tiếp tục tắm. Nàng tiếp tục tẩy trừ, khoảng chừng một nén nhang về sau mới từ trong đầm nước đi ra, xuyên trên đặt ở bên bờ ngân sắc chiến giáp. Ông, nàng vừa đem trường thương nắm trong tay, liền cảm nhận được trường thương truyền ra một hồi tiếng oanh minh. Đó là nhất chủng cảnh kỳ. Chuôi này thương tuy chỉ là đạo khí, nhưng nó đã diễn sinh ra đệ bát thức. Chỉ cần cùng chủ nhân tiếp xúc, liền có thể cảm nhận được hết thảy chung quanh sinh mạng thể, nhất là nguy hiểm sinh mạng thể. Ai? Đế thi kỳ trầm quát một tiếng, trong nháy mắt hướng xa chỗ sông ra. Tốc độ của nàng rất nhanh, giống như một đạo thiểm điện. Vân Hoàng bị nàng bắt tại trận, thấy một cái xa lạ thiếu niên, đế thi kỳ trong lòng chỉ có lửa giận. Vừa rồi nàng liền nhận thấy được có một đôi ánh mắt nhìn chằm chằm, còn tưởng rằng là ảo giác, không nghĩ tới dĩ nhiên thực sự có người. Như vậy, chính mình vừa rồi đều bị hắn xem hết trơn. Đế thi kỳ cười lạnh nói, nói đi, ngươi muốn thế nào chết pháp? Trước đây trêu chọc ta người, ta đều là đem xử tử lăng trì. Ngươi vừa rồi một mạch đối đãi ở chỗ này, thấy cơ thể của ta, mặc ngươi lưỡi sán lạn liên hoa, cũng không chạy khỏi bị chém giết vận rủi. Vân Hoàng thong dong nói, nếu như ta nói ta cũng không phải cố ý, ngươi tin không? Biên, ngươi tiếp lấy biên. Đế thi kỳ nói, ta dự định trước đào cặp mắt của ngươi, lại cắt đứt đầu lưỡi của ngươi, nhất sau cắt đứt chân của ngươi, để cho ngươi mỗi ngày quỳ ở trước mặt ta sám hối. Chờ ta cảm thấy đáy lòng hỏa tiêu tan, lại kết thúc tánh mạng của ngươi. Ngươi cho rằng như thế nào? Nghe vậy, Vân Hoàng nói ra, ngươi cách nghĩ không sai. Chỉ tiếc ở trước mặt ta, ngươi như dưới chân bụi bậm, muốn thương tổn ta, không quá có thể. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.